Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3185, chương 3186, Liên Minh. Tốn Thân Vương Cơ Hoàng cùng Thà Thân Vương Cơ Uyên dưới trướng đại quân hai đường đánh vào Y Chí Sa Hải, đến đánh tới Hoàng Kim Thánh thành phụ cận, dùng gần một năm công phu. Đồng dạng, lúc này Y Chí Sa Hải muốn triệt để thu phục thất địa, cũng cần tốn hao thời gian rất lâu. Theo Nạp Cáp Nhĩ bọn người lúc đầu ý nghĩ là thận trọng từng bước, chậm chậm khôi phục. Bất quá, Diệp Chân kế hoạch lại là toàn tuyến thu phục, đánh tan Tốn Thân Vương Cơ Hoàng dưới trướng từ Thế Tử Cơ Thành xuất lĩnh đại quân về sau, liền toàn diện thu phục thất địa. Bây giờ chiến tranh tình thế đã biến, tạo hóa cảnh cường giả đã trở thành các phương chiến lược tính lực lượng. Một khi một phương chiến lược tính lực lượng lấy được ưu thế cự lớn, như vậy thì hội trên chiến trường mang đến ưu thế cự lớn. Phổ thông binh sĩ tạo thành quân đoàn, tại loại này cự đại chiến lược tính lực lượng ưu thế trước mặt, cơ hồ không có bao nhiêu năng lực chống cự. Trước mắt tình huống là Y Chí Thần Điện bởi vì Diệp Chân âm thầm tham gia, tại trong biển cát lấy được cực kỳ ngắn ngủi chiến lược tính ưu thế. Vì cái gì nói là cực kỳ ngắn ngủi đâu? Bởi vì vô luận là Tốn Thân Vương Cơ Hoàng phía sau Thiên Miếu Lôi Ngục Sơn, lại hoặc là Thà Thân Vương Cơ Uyên phía sau Thiên Miếu Thanh Lê Phong, một khi kịp phản ứng, đều có thể tại cực trong thời gian ngắn phái tới càng cường đại hơn tạo hóa cảnh. Một khi xuất hiện loại tình huống đó, Y Chí Thần Điện cái này ngắn ngủi chiến lược tính ưu thế liền sẽ đánh mất. Còn muốn thu phục thất địa, liền khó. Thế nhưng là, một khi Y Chí Thần Điện nương tựa theo cái này ngắn ngủi chiến lược tính ưu thế, nhanh chóng đánh tan đối phương đại quân, thu phục thất địa, đến lúc đó, coi như Thiên Miếu Lôi Ngục Sơn cùng Thanh Lê Phong lại phái tới càng mạnh chiến lược tính lực lượng, trong thời gian ngắn, cũng vô pháp có quá nhiều hành động. Chính như Diệp Chân trước đó nói, chiến tranh tình thế biến, Diệp Chân cái này một mực đang chiến tranh tuyến ngoài cùng thống soái, đối với cái này lại là mẫn cảm nhất, không có tạo hóa cảnh chiến lược tính lực lượng tọa chấn là không được. Một chi không có tạo hóa cảnh chiến lược tính lực lượng tỏa chấn bộ đội, liền cùng chịu chết pháo hôi không có khác nhau. Như vậy có đại lượng tạo hóa cảnh chiến lược tính lực lượng, lại không có bao nhiêu phổ thông quân đội, đây cũng là không được. Hồng Hoang đại lục địa vực rộng rãi, cuối cùng chiếm lĩnh, quét sạch cùng thống trị, còn phải dựa vào lượng lớn phổ thông binh sĩ đến chấp hành. Không có những này thế tục quân đoàn phối hợp, chiến lược tính phương diện lực lượng ưu thế liền vô pháp kịp thời mở rộng trở thành chiến quả. Diệp Chân hiện tại muốn làm cũng là mượn chiến lược tính phương diện lực lượng ưu thế cấp tốc mở rộng chiến quả. Vì thế Diệp Chân còn vận dụng yêu tộc viện binh, phái ra viện binh, đây cũng là cùng Diệp Chân cùng yêu tộc, nói cho đúng là cùng hổ tộc hợp tác hiệp nghị một trong, mà không chỉ có chỉ là tình báo ủng hộ, chỉ là chiến quả lại là Diệp Chân hoàn toàn không nghĩ tới. Cơ già sớm đã xuất hiện tại Diệp Chân tình báo trên bàn, cái này năm đó bị Diệp Chân thu thập thảm hoàn khố, bây giờ đột nhiên lại tập hợp lại xuất hiện. Phía sau còn lấy Thiên Miếu Lôi Ngục Sơn Chu Tà Thần Vương cùng Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Tộc Trường Đồ Chính cung cấp trong tình báo. Đối với cơ già quật khởi, cũng có được minh xác thuyết pháp, toàn bộ Đại Chu bây giờ tứ phân ngũ liệt, nhưng là Ly Thân Vương Cơ Nguyên, lại là tại Lạc ấp chính thống bên ngoài cường đại nhất cũng có tiềm lực nhất cát cư thế lực. Chỉ là Ly Thân Vương Cơ Nguyên phía sau, một mực là Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên, cho nên Thiên Miếu Ba Đại Thánh Địa Lôi Ngục Sơn ngay tại cơ già thân trên đầu tư, xem như cùng Ly Thân Vương liên hệ, ngày sau vô luận như thế nào, Lôi Ngục Sơn đều có thể qua cơ già thu hoạch được nhất định lợi ích chia lãi. Lấy cùng cái khác đủ loại, Diệp Chân cảm giác, so ra mà nói, cơ già vẫn là có giá trị, nhất là đối với Thiên Miếu Lôi Ngục Sơn mà nói, cơ già tại Ly Thân Vương Cơ Nguyên bên kia giá trị. Diệp Chân bảo trì hoài nghi, hoàng tộc xuất thân Ly Thân Vương Cơ Nguyên đến bây giờ còn có bao nhiêu thân tình? Diệp Chân bảo trì hoài nghi, cho nên Diệp Chân định ra phương lược là bắt sống. Từ Y Chí Thần Điện ra mặt bắt sống cơ già giữ thế tử cơ thành. Trong tay nếu là nắm đến cái này hai tấm bài, này vô luận là Thiên Miếu Lôi Ngục Sơn lần nữa xâm phạm, lại hoặc là tốn thân Vương Cơ Hoàng tái hưng quân tiên phong, Y Chí Thần Điện đều có rất nhiều mặt bài. Không đến mức giống bây giờ một dạng, cũng là hai chữ chết đòn khiêng. Diệp Chân kế hoạch là phi thường tốt, thế nhưng là không chịu nổi người nào đó nhát gan, hoặc là cực độ cẩn thận. Khi đại tế ti nạp cáp nhĩ nhất đao chém nát tốn thân vương tốn hoàng dưới trướng Trinh Cát đại quân, đại doanh thủ hộ đại trận lúc, Thiên Miếu Lôi Ngục Sơn kinh lược xứ cơ già, đã sớm không còn bóng dáng vô tung. Chiến hậu đạt được tình báo là tại đại tế ti nạp cáp nhĩ chém giết Thanh Lê Phong tạo hóa thần tướng Mộc Đại về sau, cơ già liền lui về Cuồng Sa Thành, sau đó để cầu viện binh làm tên, ngay đầu tiên rời đi Cuồng Sa Thành. Đối với cái này, Diệp Chân hơi có chút bất đắc dĩ, là cơ già gia hỏa này học tinh biến cao minh đâu, còn là thuần túy nhát gan sợ chết. Cái này liền không nói được, nhưng là loại kia thuần túy cược xác suất sự tình, không phải một cái hợp cách thống soái muốn làm sự tình. Vị ly dây cung mũi tên chưa bổ ra đao mới là lớn nhất uy hiếp lực. Diệp Chân quyết định thật nhanh, tựu đại tế ti nạp cáp nhĩ không lại ra tay, ẩn vào âm thầm rình mò. Nếu là địch nhân có tạo hóa thần tướng xuất hiện, làm tiếp so đo. Về phần tiếp xuống khôi phục chiến tranh, giao cho Sa tộc dũng sĩ cùng yêu tộc viện quân liền tốt. Chi tiền đại tế ti nạp cáp nhĩ oanh phá đại doanh thủ hộ đại trận một đao kia đã đầy đủ. Này dụng ý có hai, một là uy hiếp đại tế ti nạp cáp nhĩ trước mắt là toàn bộ Y Chí Thần Điện chiến lực tối cường giả, có thể chọi cứng tạo hóa thần vương cảnh cường giả. Một khi đại tế ti nạp cáp nhĩ không lại ra tay ẩn vào âm thầm, coi như Thiên Miếu lại phái ra tạo hóa thần tướng, cũng đến cẩn thận từng ly từng tí, tùy tiện không dám ra tay. Trận này, Lôi Ngục Sơn cùng Thanh Lê Phong hao tổn tại Y Chí Sa Hải 5 tên tạo hóa thần tướng. Thế nhưng là thật, hay là tự vệ, Thiên Miếu hành sự có điểm mấu chốt sao? Diệp Chân cảm giác, không có, nếu là bởi vì 5 vị tạo hóa thần tướng vẫn lạc nguyên nhân, Thiên Miếu Lôi Ngục Sơn cùng Thanh Lê Phong phái ra tạo hóa thần vương liên thủ đánh giết nạp cáp nhĩ, thậm chí là phái ra thần quân cảnh cường giả, đều là có khả năng. Nếu như nạp cáp nhĩ mỗi ngày rêu rao khắp nơi, loại tình huống này muốn không chết đều không khó. Nếu là nạp cáp nhĩ núp trong bóng tối, Thiên Miếu Lôi Ngục Sơn cùng Thanh Lê Phong coi như liên thủ thậm chí phái ra tạo hóa thần vương, cũng phải trước tìm ra nạp cáp nhĩ lại nói. Có dạng này một cái giảm sóc, liền lại không giống nhau. Dù sao có chuẩn bị tình huống dưới, đại tế ti nạp cáp nhĩ dựa vào lượng lớn chúng sinh nguyện lực gia trì, có thể bộc phát ra không phải bình thường chiến lực. Tốn thân vương cơ hoàng Trinh Cát đại quân bại rất lợi hại triệt đề. Đại quân phó soái Lạc Khánh bị chém giết tại chỗ. Về phần phổ thông sĩ tốt, thì tại yêu tộc 10000 viện quân cùng Sa tộc dũng sĩ truy sát dưới, đại mạc đào vong. Về phần sau cùng có thể còn sống trở về bao nhiêu, liền xem bọn hắn vận khí. Diệp Chân dự định khác một mục tiêu tốn thân vương thế tử cơ thành, cũng không có đạt thành. Theo lĩnh quân tác chiến Trương Dực Đức nói, tựa hồ có tạo hóa thần tướng khí tức ẩn hiện, tại bọn họ đã nhanh muốn đuổi kịp Thế Tử Cơ Thành tình huống dưới. Trong chớp mắt mang theo Thế Tử Cơ Thành đi xa, theo Trương Dực Đức nói, trong nháy mắt đó, hắn cùng đồng hành Xanh Liêm đều cảm ứng được không khỏi hoảng sợ. Quanh thân lông tơ đều nổ đứng lên, nhưng cuối cùng, đối diện bảo hộ cơ thành tạo hóa thần tướng, cũng không có hướng bọn họ xuất thủ. Đối phương có lẽ là cố kỵ ẩn tàng không ra đại tế ti nạp cáp nhĩ, lại hoặc là lấy cơ thành an nguy làm trọng, cuối cùng cũng không có xuất thủ. Cái này khiến Diệp Chân ý thức được một cái khác điểm. Đại Chu Cát cứ tự lập các thân vương, nhất là hai vị thảo luận chính sự thân vương Ly Thân Vương Cơ Nguyên cùng Tốn Thân Vương Cơ Hoàng. Hai người, bọn họ dưới tay đến cùng có bao nhiêu tạo hóa cảnh lực lượng? Có lẽ, những này đa mưu túc trí ra hỏa che giấu lực lượng, khả năng so thế nhân trong tưởng tượng muốn nhiều. Nhờ vào Diệp Chân chiến lược an bài, Thiên Miếu Lôi Ngục Sơn cùng Thanh Lê Phong còn chưa kịp phái ra chiến lược tính lực lượng viện quân. Tốn Thân Vương Cơ Hoàng cùng Thà Thân Vương Cơ Uyên hai phe thế tục quân đoàn liền lọt vào diệt tuyệt tính đả kích. Cứ như vậy, Lôi Ngục Sơn cùng Thanh Lê Phong lập tức phái ra chiến lược tính viện quân ý nghĩa liền không lớn. Lại có thể vì Y Chỉ Sa Hải cùng Diệp Chân tranh thủ đến quý giá thời gian. Sau đó, theo thất địa phi tốc thu phục, yêu tộc cùng Y Chỉ Thần Điện đột nhiên liền hướng về ngoại giới tuyên bố một cái tin tức nặng ký. Liên minh, yêu tộc cùng Y Chỉ Thần Điện liên minh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.